Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, kim giáp không làm nô. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tạo thành lần này y thánh môn. Như vậy kiếp số, đều là bởi vì là Linh Vũ Đan Phương. Linh Vũ Đan Phương, chính là trong y thánh môn trọng yếu nhất đồ, có lẽ trước kia, cái này Linh Vũ Đan Phương là vật vô dụng, dẫu sao khi đó thiên địa linh khí trình độ đậm đà. Tăng lên chân vũ cảnh đây tuyệt đối là cực kỳ khó khăn. Những cái kia có thể đạt tới, hoặc là có mình cơ duyên, hoặc là chính là giống như Dịch Tiểu Phi như vậy, yêu nghiệt hạng người, mà hôm nay thiên địa linh khí đại biến sau đó. Vô hình chung lấy được chỗ tốt càng ngày càng nhiều, tăng lên chân vũ cảnh thì phải tỏ ra đơn giản rất nhiều. Cái này Linh Vũ Đan Phương đối với linh vũ cảnh có trọng dụng, vậy đối với chân vũ cảnh tác dụng hơn nữa rõ rệt. Đại Vu tộc lại có thể biết được cái này Linh Vũ Đan Phương, đây quả thật là để cho người rất kinh ngạc. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi, lần này y thánh môn không tránh khỏi cái này Linh Vũ Đan Phương cũng rất có thể rơi vào Đại Vu tộc trong tay. Nếu là Đại Vu tộc đạt được Linh Vũ Đan Phương, hơn nữa đem Linh Vũ Đan cho luyện chế được, đến lúc đó lấy Đại Vu tộc thực lực và bản lãnh, há chẳng phải là như hổ thêm cánh. Dịch tướng quân, đây chính là Linh Vũ Đan Phương, bất quá trong này khá hơn chút dược liệu muốn đạt được vẫn rất có khó khăn. Y thánh môn lão tổ giờ phút này đã đem Linh Vũ Đan Phương giao cho Dịch Tiểu Phi trên tay, mà Dịch Tiểu Phi nhìn đan phương bên trong ghi lại, cái này Linh Vũ Đan quả thật không phải vật tầm thường, như muốn luyện chế được tỷ lệ rất thấp, bất quá nếu có thể luyện chế thành công uống dưới, đối với linh vũ cảnh chỗ tốt cũng là cực lớn. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng là rất động tâm. Mà từ y thánh môn lão tổ trong miệng, cái này Linh Vũ Đan Phương là dự định giao cho mình. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tuyệt đối là một phần hậu lễ. Đại Vu tộc mong muốn Linh Vũ Đan Phương bây giờ đang ở trên tay mình. Dịch tướng quân, tòa thuốc này ngươi hãy thu. Hôm nay tại y thánh môn cũng không cách nào đem toa thuốc này gìn giữ. Chỉ có ở Dịch tướng quân tay ngươi ở trên mới là an toàn nhất. Lão tổ đem tin tức thả ra ngoài, nói toa thuốc này bị Ti Kiêu Long tướng Dịch Tiểu Phi được. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một phen, chậm rãi mở miệng nói, ở trên tay mình, những cái kia muốn cướp đoạt người liền sẽ không làm khó y thánh môn. Lần này Đại Vu tộc hai người Đại Vu sư bị mình chém giết một người, như vậy tin tức có thể không gạt được. Có lẽ Đại Vu tộc sẽ liên quan tới Linh Vũ toa thuốc sự việc tản mát ra. Hiện nay Đại Vu tộc xuất hiện thì thôi, Dịch Tiểu Phi lo lắng vẫn là những cái kia âm thầm giống như Đại Vu tộc giống vậy tồn tại. Thiên địa linh khí đại biến hóa, hiện ở cái thế giới này, tựa hồ nhiều hết mức một ít bí mật không muốn người biết. Dịch tướng quân, lão hủ rõ ràng, y thánh môn lão tổ gật đầu một cái, ở hắn trong mắt lấy Dịch tướng quân bây giờ thực lực. Bây giờ hiếm có người có thể ứng đối, nước Nhật võ đạo giới đánh một trận, đó là chém chết ba tên chân vũ cảnh tột cùng tồn tại. Mà hôm nay đâu, chém giết có thể vượt qua chân vũ cảnh linh vũ cảnh. Dịch tướng quân, mấy ngày nay, ở trong y thánh môn dưỡng thương, có cần gì, xin cứ việc phân phó. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó y thánh môn lão tổ, mang một đám y thánh môn thái thượng trưởng lão rời đi. Làm còn lại Dịch Tiểu Phi một người, lúc này Dịch Tiểu Phi liền đem chém chết Vu Diễm sau đó. Vậy một quả nhẫn không gian đồ, thật tốt tìm một phen. Không thể không nói, cái này Vu Diễm không hổ là Đại Vu tộc Đại Vu sư. nhẫn không gian bên trong tồn phóng không ít thứ tốt, mà Linh Vũ Đan Phương yêu cầu một ít dược liệu chân quý. Cũng tồn phóng một ít, đại khái có thể luyện chế mấy cái Linh Vũ Đan. Cho ngươi đoán chừng một chút, mới có thể luyện chế ra 3 cái Linh Vũ Đan. Rồng lưu manh vậy thanh âm đê tiện vang lên, có thể luyện chế 3 cái, có thể đạt được thành phẩm mấy cái, 3 cái cũng biết thất bại. Bất quá nhẫn long văn có thể giúp ngươi đề luyện một phen, cho nên có thể bảo đảm 3 cái bên trong có 2 quả thành phẩm Linh Vũ Đan. Rồng lưu manh như vậy giải thích, để cho Dịch Tiểu Phi trên mặt nở một nụ cười. Có thể có được 2 quả, cái này đã rất tốt. Nếu có thể ăn cái này 2 quả thành phẩm Linh Vũ Đan, sợ rằng có cơ hội đột phá đến Linh Vũ cảnh trung kỳ. Không biết bây giờ chú Nhan Hải đang làm gì? Nghĩ tới người đại vu tộc mở miệng nói. Đại vu tộc đối với chú Nhan Hải biết rõ, muốn nhiều hơn, chú Nhan Hải trên người còn có rất nhiều không muốn người biết sự việc. Trước quản tốt chính ngươi, ngươi giết đại vu tộc một người linh vũ cảnh, đại vu tộc há sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hơn nữa bên người ngươi còn có Dịch Thiên Lang ở, tên này là man thần môn hậu duệ, đại vu tộc càng là muốn giết hắn. Cái này đại vu tộc, Dịch Tiểu Phi trong con mắt có sát ý nồng nặc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta phải giết người. Ở trong Y Hánh Môn, bất chi bất giác một tháng thời gian trôi qua. Một tháng này thời gian Dịch Tiểu Phi thương thế cơ bản khôi phục lại. Hơn nữa một tháng này thời gian, Dịch Tiểu Phi ở trong Y Thánh Môn, ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, luyện chế được Linh Vũ Đan. Linh Vũ Đan luyện chế thành công, đây tuyệt đối là mừng rỡ chuyện. Dĩ nhiên liên quan tới Linh Vũ Đan luyện chế thành công, chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng Dịch Thiên Lang biết được, còn như người Y Thánh Môn cũng không biết chuyện. Dù sao có thể luyện chế ra một quả Linh Vũ Đan đều là một kiện rất giỏi chuyện. Bây giờ huống chi là 2 quả Linh Vũ Đan, mà một tháng này thời gian cũng không có được đại vu tộc người bất kỳ tung tích. Cái này người đại vu tộc hoàn toàn giống như nhân gian bốc hơi vậy. Chỉ cần không lộ diện, liền khó mà tìm được những người này hoạt động bóng dáng. Dịch tướng quân, có thể lại ở một đoạn thời gian. Tại sao vội vàng như vậy? Nửa tháng trước, lão tổ cùng ta nhắc tới địa phương, ta muốn đi xem. Dịch tướng quân là vì ngươi vậy một cái kim giáp thi. Y Thánh Môn lão tổ nhớ lại nửa tháng trước cùng Dịch Tiểu Phi nói chuyện với nhau sự việc. Dịch Tiểu Phi có kim giáp thi, bây giờ Y Thánh Môn chư vị thái thượng trưởng lão cơ bản đều đã biết. Cái này một cái vô cùng cường đại thi thể, rất để cho người hâm mộ. Bất quá kim giáp thi bây giờ có thể phát huy ra được chiến lực, chỉ có chân vũ cảnh, trước đều dựa vào cường hãn thể xác mới giúp Dịch Tiểu Phi bận bịu. Hôm nay thiên địa linh khí đại biến, muốn là tìm ra một ít thứ tốt, đối với kim giáp thi có trợ giúp, Dịch Tiểu Phi cũng biết thử một phen. Lão tổ, ta cảm thấy có thể thử một chút. Quỷ thần miếu kim giáp thi, căn cứ ghi lại, quả thật có thể tăng lên thực lực. Bây giờ đã Dịch tướng quân thực lực đi nơi tử táng cương, quả thật sẽ không có vấn đề. Tử táng cương, đây là người chết đợi địa phương, bởi vì là thiên địa linh khí đại biến hóa, xảy ra một ít dị biến, người Y Thánh Môn đã từng tới xử lý qua. Lão tổ, môn chủ, còn có chư vị cáo từ. Dịch Tiểu Phi hướng về phía nghênh đưa người Y Thánh Môn, liền ôm quyền, ngay sau đó cùng Dịch Thiên Lang từ Y Thánh Môn rời đi. Lão tổ, ngươi nói Dịch tướng quân có thể đi tới một bước kia. Môn chủ tổ kiếm nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi hình bóng, chính là cái này bóng người, có thể nói chống đỡ Y Thánh Môn một mảnh thiên, võ đạo thông thiên, có lẽ Dịch tướng quân thật sự có cơ hội có thể làm được. Y Thánh Môn lão tổ, lời nói thành khẩn mở miệng nói, võ đạo thông thiên, cái này bốn chữ, để cho người ở chỗ này, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch tướng quân con đường đi tới này, hoàn toàn có truyền kỳ sắc thái. Hôm nay thiên địa linh khí đại biến hóa, nhiều quá nhiều không xác định bởi vì đếm. Có thể những thứ này bởi vì đếm, tất cả thì không cách nào trở ngại đến dịch tướng quân nhịp bước. Bây giờ dịch tướng quân mạnh hơn, 10 ngày sau, tử táng cương, đồi chôn xác, đại ca, cái này kim giáp thi thật vẫn rất đặc biệt. Lại có thể đem bên này tất cả âm sát khí hấp thu. Ở nơi tử táng cương, hôm nay kim giáp thi ở một nơi mộ huyệt trong. Bất quá bây giờ kim giáp thi thân thể có nhất định biến hóa, thân thể tăng một ít, lại tới trong thân thể từng cổ một âm sát khí tản mát ra, để cho mộ huyệt chung quanh một ít cỏ dại ở trên đều có bông tuyết ngưng kết lên. Lão tổ xem ra cung cấp cho ta một cái địa phương tốt. Hai ngày này thời gian, dịch tiểu phi đối với kim giáp thi biến hóa đều là nhìn ở trong mắt, nhất là cùng kim giáp thi chủ tớ giữa liên lạc, để cho dịch tiểu phi đối với kim giáp thi biến hóa càng thêm liền như lòng bàn tay. Thiên địa linh khí đại biến hóa, để cho rất nhiều sự việc đều không dự lẽ thường phát triển. Lần này kim giáp thi biến hóa, rất có thể để cho kim giáp thi có thể bước vào đến linh vũ cảnh. Nếu là kim giáp thi bước vào đến linh vũ cảnh, vậy kim giáp thi gặp nhau dành cho dịch tiểu phi cung cấp to lớn trợ giúp. Chẳng qua là hai ngày này, trong mơ hồ lại cảm thấy, cái này kim giáp thi muốn thoát khỏi mình nắm trong tay vậy. Cái này ở rồng lưu manh cấp cho nhắc nhở trong. Đây là tới chi kim giáp thi chống cự, chủ tớ thân phận xác định vị trí, là muốn chủ nhân thực lực cao hơn người làm. Dịch tiểu phi là chủ, kim giáp thi là người hầu. Kim giáp thi ẩn bên trong, đã có mình một phần ý thức, chẳng qua là cái này một phần ý thức, bị dịch tiểu phi áp chế. Cho nên bây giờ kim giáp thi còn giống như cái xác biết đi vậy. Nếu không kim giáp thi là giống như nhỏ thi vậy, có thể có ý thức của chính mình, tiến hành tự chủ hành động. Thiên lang, lui về phía sau, một cổ to lớn hấp lực, từ kim giáp thi trong thân thể bộc phát ra. Âm khí chung quanh bao gồm thiên địa linh khí, đều là bị kim giáp thi hút vào đến trong thân thể. Khổng lồ như vậy hấp thu, để cho dịch tiểu phi đều không khỏi nhíu mày một cái. Không nghĩ tới, cái này kim giáp thi có thể làm được cái này đầy đất bước. Khá lắm, bắt đầu phản kháng. Đừng quên, ngươi có thể như vậy. Là ai cho ngươi? Ở chủ tớ khế ước liên lạc sau đó, xuất hiện một chút vấn đề. Đây là tới chi kim giáp thi phản kháng. Cái này làm cho dịch tiểu phi tinh thần lãnh vực mở ra. Máu linh khí xông ra. Cả người nhảy lên một cái. Mà vậy kim giáp thi mộ huyệt trong nằm thân thể. Đứng lên, dịch tiểu phi nhảy lên bóng người. Ngay sau đó liền đạp đứng ở kim giáp thi trên bả vai. Quát lên một tiếng, kim giáp thi hai đầu gối hơi cong một chút. Hiển nhiên cũng là không chịu nổi lại tới dịch tiểu phi lực lượng. Kim giáp không làm nô. Từ kim giáp thi trong miệng, truyền ra một giọng nói. Thanh âm này mơ hồ không rõ, nhưng vẫn bị dịch tiểu phi nghe được. Lại tới kim giáp thi tồn tại vậy một đạo ý thức. Rốt cuộc thức tỉnh bộc phát, lại tới kim giáp thi hút lấy thiên địa linh khí. Bắt đầu không ngừng đổi thành là thi khí. Tên này, cái này thi khí, hoàn toàn có thể cùng dịch tiểu phi máu linh khí sánh bằng. Hiển nhiên kim giáp thi bước ra trọng yếu một bước, linh vũ cảnh thực lực, rốt cuộc vào giờ khắc này có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.